Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950. Ngươi cần phải đứng vững vàng. Hai vị trưởng lão, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Diệp Băng biết Diệp Nam Thành này xương cốt rất cứng. Liền xem như chính mình thi triển những thủ đoạn nào, cũng chưa chắc thật sự hữu hiệu quả. Cho nên trực tiếp xoay đầu lại nhẹ nhàng nói ra, đem Tiểu Lân cũng mang đi ra ngoài. Ách, nhớ kỹ cho hắn tìm một chút ăn ngon. Diệp Băng đưa tay hướng phía trên mặt đất một chỉ. Câu nói đầu tiên nhường Tiểu Lân có chút bất mãn. Mà nó câu nói thứ hai sau khi ra, chính là cũng không quay đầu lại đi theo dược điện trưởng lão ra lao mà đi. Nghĩ đến là biết ai mới có thể tìm cho mình ăn ngon. Hiện tại, có thể nói sao, đem ánh mắt từ biến mất tại cửa nhà lao miệng hai người một thú trên thân thu hồi. Diệp Băng thanh âm trở nên dị thường băng lãnh, nhìn chằm chằm Diệp Nam Thành hỏi rõ lối ra, nếu là gia hỏa này còn dám nói nhiều một câu nói nhảm. Vậy hắn cũng không ngại thi triển một chút một ít thủ đoạn. Diệp Băng, không thể không nói, ta hiện tại thật là có một chút bội phục ngươi rồi. Gặp trong địa lao đã chỉ còn lại Diệp Băng cái này một cái. Diệp Nam Thành nhìn chằm chằm nó nhìn nửa ngày, nói ra câu nói đầu tiên, thế mà nghe không ra quá nhiều oán độc chi ý, bất quá đây cũng là Diệp Nam Thành trong lòng chân chính ý nghĩ. Trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này nhìn chỉ có 17-18 tuổi, nhưng là làm việc lão luyện quả quyết, so với bọn hắn những này sống mấy trăm năm lão quái bọn họ. Đều không thua bao nhiêu rồi, ta không phải tới nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này. Nghe vậy Diệp Băng khẽ chau mày, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, mà nó tay phải năm ngón tay phía trên, một đóa ngọn lửa màu bạc đột nhiên bốc lên sắp xuất hiện đến. Đem Diệp Nam Thành cho giật nảy mình, coi như Diệp Nam Thành giờ phút này đã chỉ có thể mặc người chém giết. Nhưng hắn đối với Diệp Băng trên người huyền băng cùng hỏa diễm, đã có bóng ma tâm lý, loại kia phát ra tới một tia khí tức liền có thể đem hắn oanh thành trọng thương thủy tinh cầu. Đơn giản đáng sợ đáng sợ. Diệp Băng, coi như ngươi xuất thân ngoại băng vực, hẳn là cũng biết ngàn năm trước đó, Diệp gia hủy diệt sự tình a. Gặp thiếu niên này tựa hồ hơi không kiên nhẫn dấu hiệu. Diệp Nam Thành không còn dám thừa nước đục thả câu. Trực tiếp đem chủ đề dẫn tới ngàn năm trước cái kia một kiện diệt tộc thảm sự phía trên. Khi đó Diệp gia như mặt trời ban trưa, danh xưng huyền băng đại lục đệ nhất đại gia tộc, nó thực lực tổng hợp, thậm chí là không tại tam đại thần điện phía dưới, nhất thời danh tiếng vô lượng, chắc hẳn ngươi bây giờ cũng rõ ràng, băng thần điện đối Diệp gia xuất thủ, chính là bởi vì các ngươi Diệp thị huyết mạch chỗ sâu. Cái kia không dung tại băng lực Diệp hỏa hạt giống, nhưng ngươi lại có biết hay không, ta lôi thần điện vì sao muốn liên thủ với băng thần điện. Hủy diệt các ngươi Diệp thị nhất tộc, Diệp Nam Thành nhìn chằm chằm Diệp Băng hai mắt, mà những lời này sau khi ra, Diệp Băng trong lòng khẽ động, ám đạo đây quả nhiên là một vấn đề, năm đó lôi thần điện, lại có lý do gì đối Diệp ra xuất thủ đâu. Từ khi Diệp Băng tại Diệp gia huyết mạch trong đại điện, biết mình người mang cửu quang huyết mạch sau đó, liền rõ ràng cửu quang huyết mạch có thể dẫn động Diệp gia tộc nhân bọn họ thể nội Diệp hỏa hạt. Giống, huyền băng đại lục người người tu luyện băng lực, mà Diệp hỏa hạt giống nếu là tu luyện tới đại thành. Lại là có cực mạnh hỏa thuộc tính lực lượng, đối băng lực khắc chế hiệu quả cũng là không có gì sánh kịp. Có lẽ chính là bởi vì dạng này, băng thần điện mới đúng Diệp gia Diệp hỏa hạt giống cảm nhận được uy hiếp. Nếu là tùy ý nó phát triển, chỉ sợ đối băng thần điện thống trị địa vị, đều có một cái cực lớn dao động. Đối với băng thần điện đối Diệp gia xuất thủ động cơ, Diệp Băng tại đoạn thời gian này bên trong đã là đoán được 7-8 phần. Thế nhưng là lôi thần điện lựa chọn liên thủ với băng thần điện. Vậy liền quá mức không thể tưởng tượng nổi, Diệp Băng hiện tại cũng không tiếp tục là ngoại băng vực cái kia thổ dân tiểu tử. Đi vào huyền băng đảo đoạn thời gian này bên trong, theo hắn hiểu rõ tình huống, ngàn năm trước lôi thần điện, thậm chí còn cùng băng thần điện có một ít hiềm khích. Nghiêm ngặt nói đến, Lôi thần điện cường giả bọn họ tu luyện băng lực bên trong. Phần lớn đều ẩn chứa một tia lôi thuộc tính. Điểm này cùng Diệp gia Diệp hỏa hạt giống khá là tưởng tượng. Chỉ là một cái đối băng lực có cường đại khắc chế hiệu quả. Một cái lại không phải rõ ràng như vậy. Bởi vậy băng thần điện lựa chọn trước tiêu diệt Diệp gia. Nhưng khi đó băng thần điện, nhưng không có niềm tin tuyệt đối có thể hủy diệt Diệp gia. Cho nên mới liên hợp lôi thần điện, song phương là như thế nào đạt thành hiệp nghị, Diệp băng tự nhiên là không rõ ràng. Giờ phút này nghe Diệp Nam Thành nhắc lên việc này, điểm khả nghi trùng điệp lôi thần điện hành động, tựa hồ còn có một số không muốn người biết đồ vật a. Nói, trong lòng những ý niệm này điện thiểm mà qua, Diệp băng nhẹ giọng phun ra một chữ, nếu Diệp Nam Thành gia hỏa này nâng lên việc này. Vậy nói rõ là biết một chút chi tiết, cũng sẽ không cần chính mình đi suy nghĩ lung tung. Diệp băng, ngươi cần phải đứng vững vàng. Tiếp xuống ta muốn nói chuyện này, chỉ sợ ngươi chưa hẳn tiếp thu được. Giờ khắc này Diệp Nam Thành lại bán một cái nút. Làm cho Diệp băng trong lòng hiếu kỳ đạt đến mức cực hạn. Vậy mà không tiếp tục mở miệng, cũng không hề dùng lôi đình liệt viêm uy hiếp, mà là lẳng lặng chờ đợi. Sự thực là, người Diệp gia Diệp hỏa năng lượng, có thể cùng ta lôi thần điện lôi đình năng lượng, sinh ra một loại đặc thù phản ứng, hoặc là nói dung hợp, mà loại dung hợp này, có lẽ chính là đột phá đến thần cảnh mấu chốt. Diệp Nam Thành trong miệng chậm rãi mà nói, mà nó lời nói này rơi xuống sau đó, hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Diệp băng gương mặt, chờ mong nhìn thấy chính mình vẫn muốn nhìn thấy kinh hãi thất thần. Bất quá sau một khắc Diệp Nam Thành liền thất vọng, từ trên mặt của Diệp băng, hắn đồng thời không nhìn thấy quá nhiều thất thố, chỉ là cặp kia thanh tịnh như nước trong đôi mắt, hiện lên một tia khó nén chấn kinh thôi. Thần cảnh, Diệp băng trong miệng thì thào lên tiếng phát ra, đối với cái này tu luyện cảnh giới trí cao, hắn hiện tại đã sẽ không xa lạ, hắn thậm chí hoài nghi năm đó xuất hiện qua Mộc Lăng, chính là thần cảnh cường giả. Thế nhưng là Diệp băng tuyệt đối không ngờ rằng, ngàn năm trước lôi thần điện đối Diệp gia xuất thủ nguyên nhân. Vậy mà lại là cái này, đây chính là vô số cao cấp thần hoàng cường giả, đại lục đỉnh phong nhất cường giả tha thiết ước mơ cảnh giới A. Truyền thuyết từ vạn năm trước băng thần rời đi huyền băng đại lục sau đó. Đại lục liền không còn lại xuất hiện qua thần cảnh cường giả. Liền bán thần chi cảnh đều không nhất định có. Có thể nghĩ tin tức này là như thế nào kinh người rồi. Diệp băng trong lòng chấn động, xa xa không giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy, cái kia chí cường cảnh giới, cũng một mực là hắn theo đuổi cao nhất mục tiêu, hắn cũng một mực tại hướng phía cái mục tiêu này nỗ lực. Thẳng đến giờ này khắc này, Diệp băng mới rốt cuộc minh bạch năm đó lôi thần điện đối Diệp ra xuất thủ nguyên nhân. Nếu quả thật có loại kia có thể đột phá đến thần cảnh thời cơ. Chỉ sợ huyền băng đại lục phía trên, không có bất kỳ cái gì một cái cao cấp thần hoàng cường giả. Có thể tùy tiện chống đỡ ở dạng này dụ hoặc, Diệp băng, không nghĩ tới đi, nếu ta dám nói cho ngươi. Vậy các ngươi Diệp gia liền vĩnh viễn trốn không thoát lôi thần điện độc thủ, lúc trước những Diệp gia tộc kia người Diệp hỏa hạt giống. Đối điện chủ mà nói. Thật có chút không đủ đâu. Tựa hồ là nhìn ra Diệp băng trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất chấn kinh. Diệp Nam Thành khá là đắc ý, mà từ hắn những lời này bên trong, Diệp băng càng là minh bạch một ít gì đó. Ý của ngươi là nói, ngàn năm trước Diệp gia hủy diệt thời điểm, kỳ thật có rất nhiều Diệp gia tộc nhân chưa chết, chỉ là bị bắt trở về lôi thần điện. Ngoặc kép, hết chương.